Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1502, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Ngọc Thanh sừng sốt, lại tiếp tục rông to, Lý Ải Vân. Rốt cuộc là mày bị làm sao vậy? Mày là con ai? Sao mày lại hướng cánh tay về phía người ngoài thế hả? Hay là mày bị cái thằng chó chết này cho ăn bùa mê thuốc lú gì rồi? Rốt cuộc là mày đứng về bên nào hả? Mẹ, tuy rằng có một số chuyện mẹ làm quả thực có phần quá đáng, nhưng cho dù có thế nào đi nữa, mẹ vẫn là mẹ của con, đương nhiên con phải đứng về phía mẹ. Tô Nhan lắc đầu nói, vậy thì tốt, coi như tao không phí công nuôi mày. Đi nhanh đi, thằng nhóc kia rất nghe lời mày, thuyết phục nó cho mẹ. Hứa Ngọc Thanh hầm hừ nói, con thuyết phục anh ấy bằng cách nào chứ, anh ấy cũng không sai, nó không sai, vậy bây giờ mày định làm như thế nào? Hứa Ngọc Thanh ngần người hỏi. Mẹ, nếu như mẹ thật sự cảm thấy không thể nào tha thứ cho Lâm Dương được, vậy thì con sẽ ly hôn với anh ấy. Tô Nhan nói, lời này vừa dứt, Hứa Ngọc Thanh và Lý Giang liền như bị sét đánh, sau đó Hứa Ngọc Thanh liền rít lên một tiếng, vội vàng hét lên. Không thể ly hôn, tuyệt đối không được ly hôn. Mẹ, vì sao chứ? Không phải mẹ vẫn luôn trông chờ con ly hôn với Lâm Dương à, đó là trước kia, bây giờ mẹ không cho phép. Mẹ nói cho mày biết Tô Nhan, nếu như mày mà ly hôn với Lâm Dương, mẹ liền lập tức nhảy từ đây xuống. Hứa Ngọc Thanh sốt ruột liền xông đến bên cửa sổ, nóng nảy hét lớn. Vẻ mặt Tô Nhan trở nên hoảng loạn, nhanh chóng xông đến bên cạnh cửa sổ ôm chặt lấy Hứa Ngọc Thanh, liên tục nói. Mẹ con không ly hôn nữa, mẹ đừng manh động, nhanh xuống đây, nhanh xuống đây. Như thế còn tạm được, Hứa Ngọc Thanh hừ nói. Lâm Dương bây giờ đã giàu rồi, làm sao bà ta có thể đồng ý để Tô Nhan ly hôn? Lần này ai đuổi Lâm Dương đi, bà ta liền liều mạng với kẻ đó. Tô Nhan thở dài một hơi, tâm tư của Hứa Ngọc Thanh làm sao mà cô không biết được chứ? Lúc này, Hứa Ngọc Thanh đưa tay về phía cô, mở miệng nói. Ái Vân, mẹ con chuẩn bị đến ngoại ô Giang Thành mua một căn nhà, con mang tiền ra đây. Tiền gì cơ, mẹ con làm gì có tiền? Tô Nhan hơi ngần người. Con không có tiền nhưng chồng con có tiền. Hứa Ngọc Thanh nháy nháy mắt. Bà ta hết đường để trực tiếp moi tiền Lâm Dương rồi. Chuyện đến nước này, bà ta định thông qua Tô Nhan để moi móc tiền của Lâm Dương. Cái này, mẹ, đó là tiền của Lâm Dương mà. Tô Nhan lộ vẻ mặt khó xử. Tiền của Lâm Dương thì không phải là tiền của mày à. Tụi mày là vợ chồng mày, không lẽ tụi mày vẫn còn phân chia tài sản. Mày đừng có tưởng mẹ không biết. Trước đây cứ mỗi lần đến Tết hoặc ngày lễ gì đó đều lén lút đưa tiền cho Lâm Dương để nó đi mua quần áo, bây giờ nó phát tài rồi, cho người làm vợ như mày một ít tiền thì có gì mà không thích hợp. Hứa Ngọc Thanh hừ nói, mẹ đừng làm con khó xử. Hứa Ngọc Thanh vừa nghe liền ngồi bệt xuống đất bắt đầu gào khóc. Trời ơi, sao số tôi lại khô thế này cơ chứ? Cả cho một người chồng vô tích sự, khó khăn lắm mới nuôi lớn được một đứa con gái thì nó lại không thèm quan tâm đến tôi. Số tôi thật là khổ mà, sống không có ý nghĩa gì cả, tôi trực tiếp chết quách đi cho xong. Hu hu hu, Hứa Ngọc Thanh nước mắt nước mũi ròng ròng, trực tiếp đứng dậy, lại muốn leo lên cửa sổ. Ngọc Thanh, bà đừng làm bậy, Lý Giang gấp rút túm chặt lấy bà ta. Cách Trương,